Nghiện Nguyên Hòa, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm trí của Lâm Thù Ý không ảnh hưởng sâu sắc với phim điện ảnh. Điều duy nhất cô nhớ chính là Chí Tôn Bảo mặt đầy lông mượn thân hôn từ Hạ Tiên Tử. Chí Tôn Bảo trong trí nhớ của cô luôn là bộ dáng đầy lông. Cô cảm thấy Hứa Hòe có thể nghi vấn bất cứ cái gì. Thế nhưng không thể nghi vấn dáng dấp của cô. Tôi không nhiều lông như vậy. Thấy Hứa Hòe không có phản ứng. Cô ho khan một tiếng. Sau đó nói. Hứa Hòe mới cảm thấy Lâm Thù Ý rất đáng tin. Hiện tại thì. À, làm sao bây giờ? Tựa hồ có chút hối hận à, lúc này là lúc quan tâm đến những chuyện này sao? Em vẫn chưa trả lời tôi. Lâm Thù Ý tựa hồ vẫn chấp nhất vấn đề này. Hứa Hòe đột nhiên xoay người. Mở miệng, cắn bả vai người kia một cái. Quan tâm như vậy. Đương nhiên, Lâm Thù Ý trả lời không ngừng. Hắn không dễ nhìn, cô tự tin nói. Hứa Hòe, sao người này lại đột nhiên trở nên ấu trĩ như vậy? Nhưng nơi Hứa Hòe không nhìn thấy, Lâm Thù Ý lặng lẽ nở nụ cười. Ở nơi này chờ lâu như vậy, chỉ có hai người cô và Hứa Hòe. Nếu không có đề tài sẽ càng không có tinh thần. Chờ đợi không thấy tận cùng sẽ quét sạch lòng kiên trì của con người. Cuối cùng chết trong hoảng sợ cùng chờ đợi. Cô không muốn Hứa Hòe và bản thân mình như vậy. Cho nên cô chỉ có thể tiếp tục tìm đề tài nói chuyện. Nhưng mà, đề tài có chút. Bởi vì không biết chính xác cách cửa hang nơi mình xuống trước đó bao xa. Lâm Thù Ý không thể chắc chắn khi nào lực lượng cứu hộ sẽ tìm thấy cô. Thậm chí hiện tại cô còn không chắc Tấn An đã thực sự tìm cô hay chưa. Ánh mặt trời chiếu từ trên đỉnh đầu sắp sửa biến mất từng chút. Hứa Hòe bị Lâm Thù Ý làm phân tâm cuối cùng cũng nhận ra. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh sáng ban ngày ở trên đầu dần dần trôi đi. Lại một ngày sắp trôi qua rồi. Hứa Hòe đưa tay xoa xoa cái bụng tựa hồ đã nhỏ đi. Làm sao bây giờ? Hiện tại nàng thật sự cảm thấy rất đói. Lâm Thù Ý chú ý tới động tác nhỏ của nàng. Đầu quả tim đau nhói. Hiện tại không còn cách nào. Bên cạnh cũng không có đồ ăn. Muốn dùng tay không bắt cá dưới nước có vẻ không thực tế đi. Lạnh không? Lâm Thù Ý vỗ nhẹ vào lưng nàng. Muốn biểu thị động viên. Hứa Hòe lắc đầu. Em chỉ sợ chị lạnh. Lúc đầu, nàng muốn cờ Iota Asak Sigma viết thường khác đưa cho Lâm Thù Ý. Nhưng người kia kiên quyết từ chối. Nói cô không muốn mặc. Cũng còn tốt. Lâm Thù Ý, Hứa Hòe nhẹ nhàng gọi tên cô. Lúc đó, tại sao chị không chọn tự mình vác bình dưỡng khí đi ra ngoài? Chị có kinh nghiệm hơn em. Dù sao trong trường hợp này, chỉ có thể có cơ hội được cứu cao hơn a. Hứa Hòe ôm eo nhỏ của nữ nhân trước mặt. Kỳ thực vừa rồi nàng vô tình nghe thấy bụng của Lâm Thù Ý kêu lên. Vẻ mặt Lâm Thù Ý rất ôn nhu. Ha, tôi sợ em sợ a, cô đặc biệt không đành lòng. Cho nên mới không đưa ra đề nghị như vậy. Hứa Hòe lập tức hiểu ra. Lúc nào Lâm Thù Ý cũng có thể nhận biết chính xác những suy nghĩ trong lòng nàng. Đúng vậy, nàng rất sợ. Nàng sợ ở lại đây một mình. Ba mặt đều là nước. Một bên là tường. Sợ khi Lâm Thù Ý rời đi sẽ không có tin tức gì. Nàng sẽ chết dần chết mòn trong nỗi sợ hãi cùng chờ đợi vô tận. Có lẽ, trước khi chết trong lòng nàng vẫn còn tràn đầy sợ hãi. Nàng thà như bây giờ, hai người ôm nhau sưởi ấm, chỉ cần bên cạnh có đối phương, dù ở bất cứ môi trường nào, nàng đều nguyện ý người rời đi không sợ, nhưng người ở lại luôn lo lắng mình sẽ bị bỏ rơi. Cho nên, Lâm Thù Ý đã để lại cơ hội cho nàng, chỉ không sợ em rời đi sẽ không trở về nữa sao? Thanh âm Hứa Hòe tràn đầy phiền muộn. Rõ ràng là hai người đã tách ra 3 năm. Sao Lâm Thù Ý lại còn có thể tin nàng như vậy? Lúc trước, nàng hận không thể để cô chết đi. Bị hỏi câu này, Lâm Thu Ý mỉm cười. Có lẽ vì cô cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười. Không sợ, chỉ cần tốt cho em, đều có thể được. Cô không cố tỏ ra mình nhân phẩm tốt bao nhiêu. Trái lại, Lâm Thu Ý chưa từng cảm thấy mình là một người có nhân phẩm tốt. Chẳng qua cô cảm thấy mình nợ Hứa Hòe. Cho nên, cho dù dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của nàng, cô cũng nguyện ý. Hứa Hòe không cách nào phản bác. Bởi vì Lâm Thu Ý đúng là làm như vậy. Cô đem bình dưỡng khí của mình đưa cho nàng. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không phải đói bụng sao? Hiện tại ngủ một giấc đi. Khi thức dậy sẽ có người đến đón chúng ta ra ngoài. Lâm Thu Ý nói, ngủ có thể tiêu hao năng lượng ít hơn thức. Ngủ có thể không cảm thấy đói đi. Chị cũng ngủ một giấc đi. Hai người không ăn cái gì. Ai cũng không tốt hơn ai. Nhưng mà, lần này, Lâm Thu Ý không ngủ. Lâm Thu Ý nghe thấy hô hấp của người trong lòng trở nên đều đặn cùng kéo dài. Sau đó chuẩn bị đi ngủ. Nhưng lúc này, cô vừa nghiêng đầu đã thấy đáy nước có ánh sáng. Trong tình huống nào sẽ có ánh sáng lay động dưới nước? Lâm Thu Ý lập tức đánh thức người trong lòng. Cô nhẹ nhàng che miệng Hứa Hòe. Trước đó, cô đã nói với Hứa Hòe rằng cô rất chắc chắn những người có thể xuất hiện ở đây phải là người cứu trợ hai người. Nhưng lúc này, Lâm Thu Ý vẫn lấy khẩu súng lục vắt bên hông ra. Dù ở thời điểm nào, Lâm Thu Ý cũng là người không dễ dàng giao phó tính mạng của mình cho người khác. Ha, theo tiếng nước vỡ ra, đồng thời cũng có một giọng nữ vang lên. Người ngoi lên khỏi mặt nước nhìn lên, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là khẩu súng đen kịt đang chìa vào trán. Lúc này, khuôn mặt của Hề Chi Hảo đột nhiên chìm xuống. Lâm Thu Ý, cậu đây là dùng thái độ này đối với vị cứu tinh của cậu sao? Hề Chi Hảo là người đầu tiên tìm thấy hai người. Khi nhìn thấy chiếc khăn lụa đỏ treo bên ngoài, cô lập tức phán đoán đó là chữ viết tay của Lâm Thu Ý. Lúc này, Tấn An đi theo Hề Chi Hảo cũng từ dưới đáy nước ngoi lên. Nhưng khi Tấn An nhìn thấy Lâm Thu Ý, nàng không bình tĩnh như Hề Chi Hảo. Tiểu thư, Tấn An nhìn thấy người trên tảng đá, kích động thốt lên. Lâm Thu Ý nhàn nhạt gật đầu, yên lặng cất khẩu súng lục trong tay đi, nhìn về phía Hề Chi Hảo. Lúc này cô vẫn còn nợ một lời giải thích. Đây không phải bất ngờ sao? Làm sao tôi biết từ phía dưới ngoi lên là ai? Hề Chi Hảo cười lạnh một tiếng. Cô không thích nhất chính là bị người chĩa súng vào đầu. Bây giờ còn có thể đi được không? Nhưng bởi vì người bên kia là Lâm Thu Ý, lần này cô có thể nhịn. Lâm Thu Ý cười khổ, chỉ vào bình dưỡng khí bị hỏng ở bên cạnh. Tôi cần thêm một cái nữa. Hề Chi Hảo gật đầu nói với Tấn An. Cô về bờ trước đi. Sau đó kêu người còn ở dưới nước lên bờ hết. Mang thêm một bình vào đây. Dưới nước nhiều người như vậy. Nếu như sờ nhầm dây vậy thì lãng phí thời gian. Hơn nữa, khoảng cách từ cửa hang đến đây không gần lắm. Đi qua lại cũng không quá dễ dàng. Tôi an bài cho người của cậu như vậy không sao chứ? Hề Chi Hảo nói xong liền ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Ý, dù giao tình có tốt đẹp đến đâu. Cô cũng biết làm sao nắm bắt khoảng cách giữa người với người. Khi ở chung sẽ không cảm thấy phiền chán. Lâm Thu Ý xua tay ra hiệu hiện tại Tấn An có thể làm theo mệnh lệnh của Hề Chi Hảo. Sau đó cô đưa tay về phía Hề Chi Hảo trong nước. Kết quả là, không nghĩ tới, người kia không nhìn, Hề Chi Hảo chống tay lên tảng đá, leo lên bờ, hầy, có thể coi là đã tìm thấy hai người. Hề Chi Hảo ngồi ở một bên, kể từ khi cô xuất hiện trên bán đảo Yucatan, gần như một nửa thời gian của cô đã dành cho việc ở dưới nước. Thể chất tốt không có nghĩa là sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Lâm Thu Ý, cậu đến bằng cách nào? Đến bao lâu rồi? Cô thật sự không nghĩ tới Hề Chi Hảo sẽ xuất hiện ở đây. Nữ nhân ngồi dưới đất nhướng mi, khá lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái. Cậu kinh ngạc như vậy làm gì? Cậu gặp chuyện cũng không nói cho tôi biết một tiếng. Một mình đến đây không sợ cái gì sao? Cô không trả lời câu hỏi của Lâm Thù Ý, ngược lại là oán trách. Lâm Thù Ý nhíu mày. Lúc đó cậu đến có ích lợi gì? Nếu Phù Khinh chỉ rõ một mình tôi sẽ không lấy tính mạng của em ấy ra đùa giỡn. Bởi vì lúc đó, nhược điểm của cô nằm trong tay Phù Khinh. Hết cách nên chỉ đành thỏa hiệp. Nói đến đây, Lâm Thù Ý nắm lấy tay Hứa Hòe. Quên giới thiệu, đây là vợ tôi, Hứa Hòe. Sau đó, khi Lâm Thù Ý quay đầu về phía Hứa Hòe nói. Hiển nhiên ôn hòa đi không ít. Đây là Hề Chi Hảo. Lúc trước tôi đã nhận thức trong quân đội. Xin chào, Hề Chi Hảo đứng lên khỏi mặt đất. Khá nghiêm túc bắt tay với Hứa Hòe. Tôi đã nghe qua tên em từ trong miệng Lâm Thù Ý, sau này. Tốt tốt đi theo cậu ấy đi. Mấy năm nay cậu ấy phong quang. Kỳ thực cũng không dễ dàng. Hứa Hòe không ngờ Hề Chi Hảo lại nói với nàng những lời như vậy. Có chút sững sờ. Xin chào. Ngược lại, Lâm Thù Ý phục hồi tinh thần ngắt lời nàng. Này, lão Hề, cậu nói cái gì vậy? Hứa Hòe không hiểu nổi Hề Chi Hảo. Nhưng Lâm Thù Ý hiểu rõ. Hề Chi Hảo không phải là người nói nhiều. Hoặc là nói. Căn bản cô lười nói chuyện với những người mà cô không quen thuộc. Hiện tại cô nói nhiều như vậy. Lâm Thù Ý biết đây là cảnh cáo Hứa Hòe. Nhưng nơi nào cô để người mình yêu bị người khác cảnh cáo. Cho dù là bằng hữu cũng không được. Hề Chi Hảo chỉ liếc nhìn Lâm Thù Ý một chút. Không nói gì. Mà Hứa Hòe. Nàng đưa tay kéo góc áo của Lâm Thù Ý. Nàng muốn nói là nàng không sao. Nhưng kỳ thực nàng cũng có thể hiểu được Hề Chi Hảo. Lúc trước, không phải Lục Kinh Châu cũng đã cảnh cáo nàng như vậy sao? Tình huống bên trên thế nào rồi? Lâm Thù Ý chuyển đề tài. Nếu cậu đang nói người, vậy đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nếu là chuyện khác, còn cần một thời gian. Hề Chi Hảo trả lời. Lâm Thù Ý vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện khác gì? Nói tới chỗ này, trên mặt Hề Chi Hảo xuất hiện một tia không tự nhiên. Cô xin thề phá hủy kim tự tháp chỉ là một tai nạn. Có vẻ như kiến trúc bên ngoài đã bị tôi làm hỏng rồi. Cô liếc nhìn Lâm Thù Ý tựa hồ đã bị tin tức này làm cho choáng váng. Tiếp tục nói, cho nên còn đang xử lý. Công việc tiếp theo vẫn chưa kết thúc, vậy cũng không liên quan đến tôi nhiều. Chủ yếu là vì uy lực của máy bay chiến đấu. Nói, cô còn đưa ánh mắt. Cậu hiểu rồi đó. Cho Lâm Thù Ý. Lâm Thù Ý cảm thấy khóe mắt của mình tựa hồ giật giật. Cô còn cảm giác mình đã nghe nhầm lời nói của Hề Chi Hảo. Nghiến răng nói, ý của cậu là mang máy bay chiến đấu ra. Dáng dấp Hề Chi Hảo khá vô tội gật đầu. Lúc Tấn An liên hệ với tôi, tôi cho rằng tình hình rất khẩn cấp, cũng không biết đối phương ra sao, có bao nhiêu người, cho nên tôi mang theo rất nhiều người. Bao nhiêu người? Hề Chi Hảo yên lặng duỗi ra 4 ngón tay, lái 4 chiếc máy bay chiến đấu đi đối phó với chiếc trực thăng trông như con gà yếu ớt. Lâm Thù Ý tự nhủ mình phải bình tĩnh, nhưng cuối cùng, cô thấy mình không thể bình tĩnh được. Hề Chi Hảo. Đầu cậu bị cửa kẹp sao? Hề Chi Hảo, nói thật, khi nhìn thấy chiếc trực thăng rách nát kia, trong đầu cô cũng đã nảy ra ý nghĩ này. Đầu cô bị cửa kẹp sao? Cô còn cho rằng Phù Khinh sẽ là loại người mang theo 100.000 đại quân, đi giao chiến với Lâm Thù Ý, sợ nhất là bầu không khí đột nhiên yên tĩnh. Được rồi, hiện tại tôi tới đây cứu cậu. Sao cậu còn sinh khí như vậy? Hề Chi Hảo có chút oán giận. Cô xin thề, đây là quyết định ngu ngốc nhất mà cô đã làm trong nhiều năm như vậy. Sau này cô sẽ không can thiệp vào chuyện của Lâm Thù Ý nữa. Lâm Thù Ý cảm giác góc áo của mình bị người kéo. Cô nhìn xuống Hứa Hòe. thấy người kia nhẹ nhàng lắc đầu với cô. Lúc này cô mới từ bỏ ý định môi thương khẩu chiến 300 hiệp với Hề Chi Hào. Dù sao, lần này cũng cảm ơn cậu. Không có gì, Hề Chi Hảo nói. Cô một lần nữa nhìn Hứa Hòe đang đứng bên cạnh Lâm Thù Ý, sau đó cúi đầu. Không lâu sau, Tấn An quay lại. Bốn người đã mặc đồ lặn, đeo bình dưỡng khí vào lưng rồi chuẩn bị trở về. Tấn An có thể thấy trạng thái của Hứa Hòe không được tốt lắm. Nàng nhìn Hề Chi Hảo đã lặn xuống nước. Thấy Lâm Thù Ý vẫn đang ở trên bờ. Liền hỏi, tiểu thư, có cần tôi mang Hứa tiểu thư đi không? Nàng vẫn còn lo lắng cho thân thể của Lâm Thù Ý. Bác sĩ nói cô cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. Vết thương bên trong cơ thể khác với vết thương ở lớp da bên ngoài. Nhưng Lâm Thù Ý hoàn toàn không hiểu nỗi lo lắng của nàng. Không cần, người của cô, tự cô mang theo. Bởi vì có lực kéo dây thừng, trên con đường này không có nguy hiểm, không có đi sai đường. Bốn người nhanh chóng tới cửa động, Lâm Thù Ý và Hứa Hòe bị thương ở mức độ khác nhau. Hề Chi Hảo là người đầu tiên lên bờ. Cô nhìn thấy Tấn An đi theo Lâm Thù Ý liền không khỏi nở nụ cười. Lúc nãy trên tảng, cô đương nhiên có thể nhìn ra tình trạng của Lâm Thù Ý không tốt lắm. Nghĩ mang theo Hứa Hòe khả năng còn có túi quần áo. Cũng không phải không có nghĩ tới muốn mang Hứa Hòe thay cho Lâm Thù Ý, nhưng sau đó. Khi cô nhìn thấy Lâm Thù Ý không chút do dự biểu hiện che chở của mình dành cho Hứa Hòe. Cô cũng không nói gì cả. Lâm Thù Ý không thể giao Hứa Hòe cho cô. Cũng giống như cô đối với Mục Ca ở nơi có cô. Cô cũng sẽ không giao Mục Ca cho bất luận kẻ nào. Tôi đã liên hệ với người trong bệnh viện rồi. Hiện tại ra ngoài sẽ có người đang chờ. Hề Chi Hảo vừa nói vừa đưa tay kéo Lâm Thù Ý lên khỏi mặt nước. Cảm ơn. Lâm Thù Ý trước tiên ôm Hứa Hòe. Để Hề Chi Hảo phụ một tay. Sau đó lên khỏi mặt nước. Một nhóm người rời khỏi khu rừng. Bên ngoài đã sớm có người tiếp ứng. Hứa Hòe bị Lâm Thù Ý kéo vào xe cứu thương. Lúc nàng quay đầu lại, nhìn thấy Hề Chi Hảo đang nói chuyện với nam nhân mặc đồng phục cảnh sát. Nàng không khỏi nghĩ lúc ra khỏi mặt nước thì nhìn thấy một mảnh có thể nói là tàn tạ khắp nơi. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Chị ấy sẽ không sao chứ? Lâm Thù Ý đang dựa vào chỗ ngồi. Trong môi trường sống khắc nghiệt cô vẫn không cảm thấy quá mệt mỏi. Mà bây giờ nhàn rỗi không có gánh nặng. Cô cảm thấy vừa mệt vừa hoảng. Như toàn thân không thể nhấc nổi một chút khí lực. Nghe thấy Hứa Hòe còn có tâm trạng lo lắng cho người khác. Cô không khỏi bật cười. Yên tâm, không sao đâu. Hề Chi Hảo rất có bản lĩnh. Gia đình cậu ấy có quan hệ với quân đội ở mức độ khác nhau. Sẽ không có chuyện gì. Đại tiểu thư Hề gia, đi đâu cũng đều được người nể mặt. Hứa Hòe ồ một tiếng, giống như lập tức hạ xuống. Vậy cảm tình của hai người rất tốt a, hơn nữa còn môn đăng hộ đối. Nghĩ đến việc vừa rồi Hề Chi Hảo bảo hộ Lâm Thù Ý, Hứa Hòe cảm thấy trong lòng như bị kiến cắn. Có chút đau đớn, xem như là sinh tử chi giao. Lão Hề là người rất đáng giao phó. Lâm Thù Ý đáp, có thể giao phó tính mạng của nhau ở trên chiến trường. Chẳng phải là người rất đáng giao phó sao? Nhưng khi những lời này rơi vào tai Hứa Hòe, liền trở thành không phải như vậy. Nàng vốn đã rất nhạy cảm. Lúc này nghe thấy lời nói của Lâm Thù Ý làm cho nàng không suy nghĩ nhiều cũng không dễ. Hứa Hòe có chút buồn bực, nắm chặt quyền, lúc này mới cảm giác được trên tay có thứ gì đó dính vào lòng bàn tay. Cúi đầu xuống, nàng nhìn thấy chiếc nhẫn do chính tay Lâm Thù Ý đeo lên. Trong lòng như bị thứ gì đó quét qua, Hứa Hòe đột nhiên hiểu ra, hiện tại nàng sợ cái gì. Cho dù trong lòng Lâm Thù Ý có suy nghĩ gì, Lẽ nào nàng không thể lấy thân phận làm vợ đi dò hỏi sao? Lâm Thù Ý, Hứa Hòe cảm thấy nếu hiện tại không hỏi rõ nghi hoặc trong lòng, sau này nhất định sẽ có khúc mắc trong lòng. Sao chị không cùng một chỗ với vị Hề tiểu thư kia? Nhìn hai người rất xứng đôi. À, Hứa Hòe còn chưa nói hết, trên đầu đã trúng một cái búng tay của Lâm Thù Ý đang ngồi bên cạnh. Cách Chương.